Thằng hề của em, chương 94-45, góc truyện audio.com. Đã lập tạm trang trên Facebook, mong mọi người có thắc mắc hay ý kiến gì có thể lên giao lưu. Chứ CMT ở đây khó giao tiếp. Giờ tiếp tục câu chuyện nhá. CKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK mình thì sếp đang véo tai Nhi. X, sao bắt nạt Nhi của con? Đã bảo là con dâu của mẹ rồi mà còn chưa xin phép mọi người trốn về trước vậy hả? Vi cây con dâu mẹ Vi cây, gọi tiếp viện, mẹ vừa véo trước rồi. Nhi ngậm ngùi, con gái mẹ, nhạc mẫu chốt, cả mọi người nữa đó CK. Nhi vẫn mách, hai mẹ với các cô thì con chịu. Nhưng đám kia, tao bảo kê bọn nó đấy. Sếp, được rồi, thù này ghi sổ, email protected, quay qua Nhi, không thèm chấp Vi cây ơi. Giờ mình đi chơi, kéo Nhi về bên, dạ, ở nhà chuẩn bị Tết. Sếp, con về SN luôn này. Mày lại giở chiêu ấy. Lần này là thật, ở đây, đi đâu, về SN có khi còn được đưa Nhi đi chơi chứ ở đây toàn bị bắt nạt. Chị Thông ra thấy sao? Thì mình lùi một bước tiến ba bước nói nhỏ với bà già tôi. Lùi với ai thì lùi, với nó lùi là tụt dốc luôn đấp. Email protected, sao lại có bà mẹ chả bao giờ chịu bênh mình thế nhỉ? Nhớ có lần hồi nhỏ nhờ mồm ăn kẹo cao su rồi dính vào tóc nhỏ bàn trên mà tới lúc nó cắt có một ít. Từ đuôi gà thành ngang vai. Thôi mà bà già cấm ăn kẹo cao su luo. Email protected, mình có lỗi đâu, vô lý đùng đùng, tại nhỏ kia không gỡ đúng cách thôi. Chứ như mình thì tẩm xăng đốt là hết. Chắc cả tóc, thôi vui tí với anh em thôi chứ hôm ấy nhỏ kia khóc mình cũng sợ bi em. Thực sự là lần từ hồi mình vẫn yêu Ngọc, có lần bị bọn kia trêu nhiều quá, trẻ con mà, nên gây gổ đánh nhau ở trường rồi bị gọi phụ huynh. Thực sự thì chỉ bị mẹ mắng thôi nhưng mình vẫn thấy mình không sai nên ức lắm. Giờ lớn rồi biết khi đó mẹ nói là đúng nhưng chắc do tâm lý từ nhỏ nên lúc nào cũng thấy mẹ hơi bất công với mình. Trở về với hiện tại nhá. Hai sếp vẫn trên bàn đàm phán vì lợi ích bên họ. Mình chắc hết cách, nói nhỏ tai Nhi, vì cây hấp, giờ nghe CK này, dạ, lát có ai nói gì hay gọi gì thì cũng cứ chạy theo CK thôi nhá. Có gì CK chịu hết, sao ạ, hai sếp đã bàn bạc xong, con thua rồi con trai, mẹ biết Nhi ở đây thì con cũng chả đi đâu hết. Mẹ cũng nghĩ vậy, dạ vậy thì con cũng. Nghĩ hai mẹ sai rồi, xong cầm tay Nhi cắm đầu chạy, do đã dặn trước nên Nhi cũng ngoan ngoãn chạy theo, trong thoáng chốc đã ra khỏi nhà mặc cho mọi người ý ới theo. Chạy ra khá xa mới dừng lại, hu hu về mẹ mắng chết, hấp, tại CK kéo Vi cây mà, CK sai hết, nhưng, CK sẽ luôn bảo vệ Vi cây mà, dạ, mà giờ sao nữa CK, giờ là riêng hai ta. Đi dạo quanh chợ Tết. Dạ, vậy là hai đứa dắt nhau đi chơi. Mà quên CMN mất. Vẫn đang đi dép trong nhà và hết sạch tiền. Vì cây, dạ, dép hai đứa mình đẹp nhất hôm nay rồi. Email protected, á, vì cây quên mất. Giờ sao CK, đi theo CK vậy. Dạ, thế là dắt Nhi đến nhà bà chị họ. Nhà bà mở shop thủ thiếu gì. Vay tạm ít tiền luôn. Rồi hai đứa tiếp tục hành trình. Giờ là đi bằng AB chứ không quốc bộ bằng dép nữa. Lát đã đến chợ hoa. Vẫn sớm nhưng cũng là chiều cuối năm nên không còn rực rỡ sắc hoa nữa. Hoa đẹp ha CK, nói thật không vậy, hết rồi mà. Với lại Đà Lạt thì hoa ở đâu sánh kịp. Nhưng Vi cây thấy đẹp. Đi cùng CK Vi cây thấy đẹp. CK không thấy vậy, sao ạ? CK thấy có mỗi bông hoa bên cạnh CK là đẹp nhất thôi. Thì, châu nàng tí đã, nè, bông hoa mai nãy dắt ở tay áo này, đẹp nhất luôn. Hứ, CK hấp, hâm, hoa này đẹp nhất còn người yêu tôi mới là nhất hôm nay. Ứ dụ được nữa nhớ, Nhi xinh, Nhi đẹp, Nhi dễ thương, cái đó tôi tự biết. Trời ơi, email protected, gọi có bao giờ trả lời đâu mà gọi. X xuống xe, hứ, ứ xuống. không xuống gửi luôn cả người nhớ. Á, xuống, xuống, tưởng không cần, sao bám đít tôi vậy? Tôi bám, đít xe này mà, gửi xe xong xuôi đi ra thì tôi trâu tiếp. Xe trong kia mà, tôi đi đâu kệ tôi. À nhớ nhớ, đang định tiếp thì có chuông điện thoại của Nhi. X mẹ gọi, thì nghe đi, nè, CK nghe đi, ứ cần mà, á đấm chít giờ, và việc này giờ thành của mình. Dạ con nghe, hai đứa đâu rồi, con dẫn Nhi đi chơi lát thôi ạ, đường xá ngày Tết đi cẩn thận đấy. Dạ, ừ vậy thôi, hai đứa đi chơi vui. Dạ, xong nhạc mẫu cúc máy nhưng mình trâu tiếp, vẫn giả vờ nghe, vâng, lát con dẫn về cho mẹ. Dạ, nhưng mẹ nhẹ tay thôi ạ, vâng, nhưng, xong quay qua Nhi, lần này vi cây tiêu chắc rồi. Hu hu, giờ sao đây CK, lát về lấy gối lót vào mông. Làm gì ạ, ăn vụt đỡ đờ, email protected, tại CK hết ý tại ai chạy theo tôi chứ. CK kéo vi cây, hích hích, thôi cứ đi chơi đã, lát về CK xin cho, nhưng mà, thì lát về chắc mẹ bớt giận rồi. Vâng, nàng dễ lòe quá, nhưng vừa đi vào chợ hoa thì khác hẳn lúc vừa rồi. Chạy hết bên này đến bên kia, chỉ cái này đến cái khác, và rồi cái gì đến nó sẽ đến, và vào hẳn một cô rồi ngã ra đấy. Xong đúng kiểu trẻ con ngồi đấy khóc, chạy ra xin lỗi cô kia rồi quay sang xem sao. Hâm chưa, hích, vì cây đau mà, ai bảo chạy loạn lên. Nhưng, vì cây thích, vâng, cô thích nên giờ thế này đây. Vì cây đau nè, chắc chỉ va nhẹ nên chỉ bẩn quần. May ra thì sẽ tìm ít. Đau thật hả, còn hỏi nữa, giờ cõng tôi, sao lại cõng, tại ai hả, ai dẫn tôi đi hả. Vâng vâng, và lỗi hoàn toàn lại được vinh danh cho tôi. Giờ đau phải không, CK không thấy chắc, không đi được đúng không? Dạ, tôi bế, không thế kỳ lắm. Cõng cũng kỳ mà, nhưng vì cây thích, và kiếp trâu ngựa muôn thuở. Cõng nàng dọc chợ hoa mà gặp không ít người quen. Ngại vi lơ, xong cũng đi hết chợ. Vừa hết thì nàng nhảy xuống rồi chạy ù ra hàng kem. Kem nè CK, đau chân đó hả? Đau thật mà, giờ mới hết thôi. Tôi chịu cô rồi đấy. Chịu nên giờ mua kem. Có mang tiền đâu, nãy chạy đi mà. Không, kem cơ, chợt nhìn lại quán kem, nhìn hình ảnh Nhi vừa rồi lại làm tôi chợt nhớ, cũng chẳng quá lâu, mới ngày nào cũng một người con gái và cũng như vậy. Làm nũng với tôi như ngay bây giờ, Nhi chắc thấy tôi khựng lại thì ra ôm tay lắc lắc. Sao vậy CK, không để mất vui tôi lại trâu, tự yên, đau bụng, muốn đi WC, CK hấp, xong véo tôi, giờ ăn kem gì? Vì cây biết ngay mà, không có tiền đâu, ăn xong cho ở lại đấy luôn. Không sợ, CK không bỏ vì cây đâu. Chưa biết đâu được nhớ. Hứ, và lại sang ngồi cho nàng ăn kem, rồi lại lang thang xung quanh nhìn không khí ngày cuối năm. Đến 6 giờ tối thì mới mò về. Cách chương.